Chương 4189, 18 tuyến người đại diện, 38. Hách Giã vẫn luôn cảm thấy chính mình là lấy tác phẩm nói chuyện, tiến giới văn nghệ về sau, cũng đang chăm chú diễn kịch, chính là chỉ muốn thoát khỏi phía trước ấn tượng. Hắn muốn để fan hâm mộ, nhìn nhiều một chút tác phẩm của hắn. Nhưng bây giờ một bộ phận fan hâm mộ, quản đến đặc biệt nhiều, đã cảm thấy đây là chính mình thần tượng, nhất định muốn dựa theo bọn họ nghị phương hướng đi phát triển. Để fan hâm mộ không chịu nhận chính là, bị phỏng vấn thời điểm, hỏi chọn bạn trăm năm quan điểm. Người chủ trì hỏi Hách Giã, tương lai có đối tượng vấn đề. Bình thường nghệ nhân khẳng định sẽ nói, tạm thời không rảnh đi cân nhắc cá nhân cảm tình vấn đề, hiện tại chỉ muốn chuyên tâm sự nghiệp. Hách Giã ngược lại là tốt, rất ngay thẳng mà nói, nếu như hắn gặp phải có người thích, thành, hắn sẽ ngay lập tức công bố. Chuyện này đối với Lao Bà Phân đến nói, quả thực là đại sát khí. Có người nếu lấy vấn đề này, còn đối Hách Giã đủ loại vạch trần, nói hắn đã có đối tượng, QNZ truyền thuyết là ẩn kết hôn, còn có hình ảnh, những này đương nhiên là tung tin đồn nhảm. Đoạn thời gian kia, mỗi ngày đều là đủ loại thoát phấn, chống lại Hách Giã nóng lục soát. Công ty để Hách Giã đi làm sáng tỏ, nói hắn căn bản không có đối tượng chuyện này, trong vòng 10 năm QNZ sẽ không cân nhắc vấn đề tình cảm. Hách Giã liền mặc kệ, ngay từ đầu bọn họ ký kết hiệp ước, căn bản cũng không có những thứ này. Song phương ký kết, không phải liền là lẫn nhau hợp tác phát triển sao? Công ty luôn luôn bức bách hắn làm một chút không thích làm sự tình, vừa fan hâm mộ nát tiền, hắn không quá nguyện ý lúc đầu trà trộn cái này vòng tròn, cũng là bởi vì hắn ưa thích một chuyến này, hiện tại cũng không vui, tình nguyện bị tuyết tảng, hắn đều không nghe an bài của công ty. Thế là, liền lạnh, mắt lạnh, chính là thật nhiều năm. Hệ thống tìm tơ y cái này người, là bởi vì đối phương mới vừa cùng phía trước công ty hiệp ước đến kỳ, hiện tại giải ước, chuẩn bị làm mình thích sự tình. Đường quả xem hết cái này, cảm thấy đứa nhỏ này thật không bằng dễ dàng, tình nguyện qua kém chút, nghèo chút, cũng không nguyện ý khuất phục, cũng là ngon nhân. Như thế hung ác người, nàng ưa thích. Vì lẽ đó, đào tới, chọn lựa mấy người kia, đều là hệ thống biết được bọn họ hiệp ước đến kỳ, cùng công ty giải ước. Trong đó Doãn Trúc Vân, sớm đã không còn công ty. Nàng tuổi khá lớn, không có giá trị gì, rất nhiều công ty không nguyện ý lại ký nàng. Hiện tại Doãn Trúc Vân, chính là nương tựa theo chính mình trà trộn nhiều năm như vậy, còn là có thể vai diễn một chút tuổi khá lớn nhân vật, phần diễn coi như đi, chỉ là không thế nào sáng chói, cho người ta lưu lại ấn tượng không sâu. Doãn Trúc Vân hình tượng, kỳ thật cũng không tệ lắm. Đường quả nhìn thấy thời điểm, phát hiện cái này tiếp cận 40 tuổi nữ nhân, chỉnh thể cho người cảm giác rất ưu nhã vừa vặn. Doãn Trúc Vân nghe được Đường quả nói, là muốn ký nàng, là rất kinh ngạc, nàng cái này niên kỷ, lại không đỏ, không có giá trị nữ nghệ nhân, đều có người ký vì cái gì không thử một chút đâu, chúng ta công ty hiệp ước còn là tương đối tự do, hơn nữa ta mang nghệ nhân, đều không có những cái kia loạn thất bát tao. Ta đã cùng công ty xin qua, trước tiên có thể cùng ngươi ký 2 năm, 2 năm về sau, ngươi cảm thấy thích hợp, chúng ta có thể tiếp tục. Đây là Đường quả tranh thủ đến. Hiện tại dưới tay nàng có 3 cái ẩn ẩn phát thế nghệ nhân, nàng muốn ký 3 cái, cũng không phải cái gì sáng chói nghệ nhân, bọn họ liền do Đường quả đi. Nếu như có thế khai quật ra, đối công ty cũng là có chỗ tốt. Bất quá huấn luyện kinh phí, khả năng liền không có rộng rãi như vậy. Công ty là không nuôi người rảnh rỗi, QNZ không làm từ thiện. Ký Trác Hương cùng Doãn Trúc Vân, phi thường thuận lợi. Cuối cùng, Đường quả mới đi Hách Giã nhà. Rất phổ thông tiểu khu, QNZ không tồn tại có cái gì vạ vạ dạ gì. Đường quả nhìn Hách Giã những năm này sự tình, cảm thấy hắn đối việc này không hối hận. Hách Giã bây giờ 28, thuộc về hắn thời đại đã qua 7 năm, sớm đã bị người lãng quên đến sạch sẽ. Đường quả đi đến Hách Giã trước cửa, gõ cửa một cái.